Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 488, thu phục Hổ Sa Môn. Buông ra thần thức, nhìn xem bị phong ấn thân thể mãnh hổ bang bang chủ quản Văn Hiên. Dương Phong một khuôn mặt vẻ lạnh lùng lớn tiếng nói, Dương Phong, ngươi cũng không cần vọng suy nghĩ, ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi gieo xuống cấm chế. Nghe được Dương Phong lời nói, quản Văn Hiên một khuôn mặt vẻ kiên định lớn tiếng đáp lại nói. Hắn đường đường mãnh hổ bang bang chủ, làm sao có thể để Dương Phong tại hắn giữa thần thức gieo xuống cấm chế. Trưởng khống hắn sinh tử đây, vừa rồi Triệu Bằng tử vong chính là một bài học, coi như hắn thần phục Dương Phong, cũng sẽ mất đi tự do. Tùy tình địch đều có thể bị Dương Phong giết chết, còn không bằng trực tiếp chết tốt đây. Hừ, ta trước hết để cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Nếu như ngươi có thể kiên trì thời gian một tiếng, ta liền thành toàn ngươi, ban cho ngươi tử vong. Nghe được quản Văn Hiên lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ lạnh lùng nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong tiện tay vỗ một cái, thể nội pháp lực phun trào, thi triển ma tộc đại năng trong trí nhớ vạn kiến đốt thân. Quản Văn Hiên lập tức cảm thấy thể nội giống như nhiều hơn vô số con kiến gặm ăn hắn huyết nhục. Trái tim, một cỗ đau đớn kịch liệt cảm giác, không ngừng từ hắn thể nội truyền ra, kích thích hắn đầu, rút lui, nhìn xem bang chủ quản Văn Hiên bị bắt sống. Mãnh hổ bang tinh nhuệ cũng đánh mất sức chiến đấu, trở thành dê đợi làm thịt, đang tại cùng Trần Thanh, Quý Dũng chiến đấu hai tên mãnh hổ bang đường chủ, nhao nhao sắc mặt đại biến, thôi động thể nội pháp lực, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi, đem bọn họ cho ta bắt sống tới. Nhìn thấy mãnh hổ bang hai tên đường chủ muốn chạy trốn, Dương Phong lập tức hướng về phía bên người ngân giáp khôi lỗi phân phó nói. Dương Phong vừa mới nói ra, ngân giá cả khôi lỗi liền một cái chớp động, biến mất tại chỗ, giống như tia chớp màu bạc đồng dạng, truy bên trên hai tên bỏ chạy mãnh hổ bang đường chủ. Tùy ý đánh ra hai bàn tay, liền đem hai tên mãnh hổ bang đường chủ bay phong ấn. Bắt sống đi qua, buông ra thần thức. Nếu không thì chết, nhìn xem bị bắt sống tới hai tên mãnh hổ bang đường chủ. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc uy hiếp nói. Mong muốn ta buông ra thần thức, không có cửa đâu, ngươi vẫn là giết ta đi. Nghe được Dương Phong lời nói, trong đó một tên mãnh hổ bang đường chủ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, ngữ khí kiên định lớn tiếng gào lên. Một bộ chết không đầu hàng bộ dáng, đã ngươi mong muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Mãnh hổ bang đường chủ chỉ có thần hạch cảnh sơ kỳ tu vi. Đối với Dương Phong ý nghĩa không lớn, bởi vậy Dương Phong căn bản không thèm để ý hắn sinh tử. Nếu không muốn buông ra thần thức đầu hàng, như vậy Dương Phong liền trực tiếp vung động trong tay huyền thiên kiếm phôi. Đem hắn đầu chạm rơi xuống, khiến cho trở thành một cỗ thi thể không đầu. Siêu, một đạo thanh thúy phá không bên trong. Tên kia mãnh hổ bang đường chủ đầu ở trong thần hạch bay ra. Hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Trở lại cho ta. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào. Một cái pháp lực đại thủ ngưng tụ mà ra. Đem trốn đi thật xa thần hạch bắt lấy. Đem thần hạch nội bộ mãnh hổ bang đường chủ linh hồn xoắn nát, tính cả thi thể cùng nhau thu vào động thiên thế giới ở trong. Ta đầu hàng, đừng có giết ta. Kiến thức Dương Phong tàn nhẫn đằng sau, một tên khác mãnh hổ bang đường chủ tâm thần đại chấn, tại mãnh liệt dục vọng cầu sinh phía dưới, lớn tiếng hướng Dương Phong cầu xin tha thứ, cũng chủ động buông ra thần thức, để Dương Phong tại hắn giữa thần thức gieo xuống cấm chế. Trưởng khống hắn sinh tử, ta nguyện ý đầu hàng, không muốn tại giày vò ta. Đúng lúc này, chịu không được vạn kiến đốt thân quản văn hiên, một khuôn mặt vẻ thống khổ lớn tiếng cầu xin tha thứ. Cũng chủ động buông ra thần thức, để Dương Phong tại hắn giữa thần thức gieo xuống cấm chế. Nắm trong tay quản văn hiên đằng sau, Dương Phong ngay tại quản văn hiên phụ trợ phía dưới, đem mãnh hổ bang mấy ngàn tinh nhuệ nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Cũng tại tất cả nửa bước thần hạch cảnh võ giả giữa thần thức gieo xuống cấm chế, khiến cho không dám phản bội chính mình. Ba ngày sau đó, mãnh hổ bang mấy ngàn tinh nhuệ tại Dương Phong ban cho đại lượng linh thạch cùng đan dược phụ trợ phía dưới, hoàn toàn khôi phục đỉnh phong sức chiến đấu. Theo Dương Phong trùng trùng điệp điệp hướng hổ sa môn vị trí đuổi giết mà đi. Dương Phong một đoàn người không có ẩn tàng hành tung, ngay đầu tiên liền bị hổ sa môn thu hoạch biết. Làm Dương Phong dẫn theo ngân xà giúp cùng mãnh hổ bang 8.000 tinh nhuệ chạy tới hổ sa môn chỗ mỏ linh thạch chỗ lúc, hổ sa môn môn chủ Lô Kiến Huy đã dẫn theo 5.000 hổ sa môn tinh nhuệ tại mỏ linh thạch chỗ kiên trì đã lâu. Lư môn chủ, ngân xà giúp cùng mãnh hổ bang đã thần phục chúng ta khôi lỗi môn, thành cho chúng ta khôi lỗi môn thuộc hạ một cái đường khẩu. Các người hổ sa môn nếu như không muốn chết tổn thương thảm nặng, liền thần phục chúng ta khôi lỗi môn, thành cho chúng ta khôi lỗi môn thuộc hạ một cái đường khẩu đi. Nhìn đứng ở phía trước nhất, toàn thân tản mát ra khí thế cường đại hổ sa môn môn chủ Lô Kiến Huy, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc khuyên nói ra. Hổ sa môn môn quy xâm nghiêm, rất ít khi dễ nhỏ yếu. Tại Huyền Quy Đảo danh tiếng vô cùng tốt, môn chủ Lô Kiến Huy chẳng những thực lực bản thân cường đại, còn nắm giữ cực cao uy tín. Nếu như không có tất yếu, Dương Phong để hổ sa môn tử thương thảm trọng. Dương Phong, người muốn chúng ta hổ sa môn thần phục với các ngươi khôi lỗi môn cũng không phải là không thể được, chỉ cần ngươi chính diện đánh bại ta, ta liền xuất lĩnh hổ sa môn thần phục với các ngươi khôi lỗi môn. Đồng phát xuống tâm ma thệ nói, thề sống chết hiệu chung với ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong sau lưng 8.000 tinh nhuệ, đặc biệt là đứng tại Dương Phong bên người quản văn hiên chờ thần hạch cảnh võ giả, trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ, ngữ khí kiên định nhìn qua Dương Phong nói ra. Có thể, nghe được Lô Kiến Huy lời nói, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự lớn tiếng đáp lại nói. Cũng chuẩn bị dùng Lô Kiến Huy kiểm tra một chút chính mình thật là sức chiến đấu. Nhìn xem chính mình phải chăng như chính mình tính ra như thế. Nắm giữ thần hạch cảnh trung kỳ đỉnh phong võ giả thực lực cùng sức chiến đấu. Nhìn thấy Dương Phong sảng khoái đáp ứng yêu cầu của mình, Lô Kiến Huy âm thầm nới lỏng nhất khẩu khí, lập tức thôi động thể nội pháp lực, đằng không mà lên, từ đáy biển bay ra, lơ lửng tại trên mặt biển bên trong. Thấy tình cảnh này, Dương Phong mỉm cười, thể nội pháp lực phun trào, thân thể đằng không mà lên, hướng lên thiên không, tại Lô Kiến Huy ngoài ngàn mét lơ lửng. Cùng lúc đó, Dương Phong cùng Lô Kiến Huy dưới trướng tinh nhuệ võ giả cũng nhao nhao đằng không mà lên, đứng tại mặt biển bên trên, ngẩng đầu hướng lên bầu trời bên trong. Dương Phong cùng Lô Kiến Huy trên người nhìn lại liệt diễm cuồng đao, nhìn xem ngoài ngàn mét Dương Phong, Lô Kiến Huy thể nội pháp lực phun trào, trong tay liệt diễm trường đao vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm ẩn chứa hỏa diễm chi sắc hỏa hồng sắc đao mang từ trong kích xạ mà ra, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Bảo phong kiếm pháp đối mặt hỏa hồng sắc đao mang công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, trong tay huyền thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra. Bảo phong kiếm pháp thi triển ra, từng đạo ẩn chứa phong bạo chi lực kiếm mang từ trong bắn ra, trực tiếp nghênh tiếp hỏa hồng sắc đao mang. Âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang cùng từng đạo hỏa hồng sắc đao mang chạm va vào nhau. Nổ tung lên, hóa thành vô số sáng chói hỏa hoa. Ở trên bầu trời nở rộ, tan biến tại vô hình. Giết, nhìn thấy Dương Phong ngăn trở chính mình vung ra liệt diễm đao mang. Lô Kiến Huy lơ đãnh, nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội pháp lực phun trào. Thân hình nhanh như tia chớp hướng Dương Phong bên người tới gần mà đi. Trong tay liệt diễm trường đao mang theo sáng chói hỏa hồng sắc đao mang. Hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Huyền Thiên Kiếm Pháp, đối mặt Lô Kiến Huy hung mãnh công kích. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Thể nội pháp lực phun trào. Thân thể bay ra, chủ động nghênh tiếp Lô Kiến Huy. Trong tay Huyền Thiên Kiếm Phôi vung vẩy mà ra, Huyền Thiên Kiếm Pháp thi triển ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng Lô Kiến Huy trên người chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong. Dương Phong trong tay Huyền Thiên Kiếm Phôi không ngừng cùng Lô Kiến Huy trong tay liệt diễm trường. Đao chạm va vào nhau. Từng đạo sáng chói hỏa hoa, không ngừng từ trong bắn ra, tại hai người bên người thoáng hiện. Lô Kiến Huy mặc dù là thần hạch cảnh trung kỳ đỉnh phong võ giả, thể nội pháp lực dồi dào, trong tay liệt diễm trường đao cũng là chính xác linh khí cấp bậc vũ khí. Tổng hợp sức chiến đấu có thể sánh ngang thần hạch cảnh hậu kỳ võ giả, nhưng đối mặt hỗn nguyên cửu chuyển đại thành. Thể nội pháp lực hùng hậu tinh thuần, lại nắm giữ chính xác linh khí Dương Phong, hoàn toàn không chiếm ưu thế. Tại kịch chiến sau một khoảng thời gian, cũng bởi vì pháp lực tiêu hao quá lớn, hạ xuống xuống gió, bị Dương Phong đè lên đánh. Thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Ta chịu thua, từ hôm nay trở đi Hổ Sa Môn liền từ thế giới này bên trên biến mất, nhập vào Khôi Lỗi Môn. Trở thành Khôi Lỗi Môn thuộc hạ một cái đường khẩu. Hổ Sa Môn tất cả bang chúng toàn bộ trở thành Khôi Lỗi Môn thuộc hạ, vô điều kiện nghe theo thiếu chủ mệnh lệnh. Biết mình không phải Dương Phong đối thủ, tại chiến đấu tiếp cũng là thất bại kết cục đằng sau, Lô Kiến Huy liền không ở cùng Dương Phong sức chiến đấu, nhanh chóng thoát ly chiến trường, hướng Dương Phong khom mình hành lễ nói. Nhìn thấy Lô Kiến Huy như thế thức thời, Dương Phong ngay đầu tiên tiếp nhận Lô Kiến Huy quy hàng, đem Hổ Sa Môn nhập vào Khôi Lỗi Môn. Cũng tại Lô Kiến Huy phụ trợ phía dưới, đem Hổ Sa Môn đặt vào trong khống chế. Theo Ngân Xà giúp, Mãnh Hổ Bang, Hổ Sa Môn đều bị nhập vào Khôi Lỗi Môn. Khôi Lỗi Môn thực lực tăng vọt, trở thành Huyền Quy Đảo đệ nhất đại bang phái. Bắt đầu hướng Huyền Quy Đảo tất cả thành phố lớn tiến hành khuếch trương. Đối mặt Khôi Lỗi Môn trắng trợn khuếch trương, Huyền Quy Đảo tất cả thành phố lớn dưới mặt đất giúp chỉ trích bị tiêu diệt. Chính là liền Khôi Lỗi Môn chiếm đoạt, trở thành Khôi Lỗi Môn chi nhánh bang phái. Tại thôn phệ Huyền Quy Đảo tất cả thành phố lớn bang phái đằng sau, Khôi Lỗi Môn thực lực tăng vọt. Thần hạch cảnh võ giả đạt đến 30 người nhiều. Kim đan cảnh vũ giả càng là cao to 10 vạn người. Trong đó nửa bước thần hạch cảnh võ giả chừng 3.000 người. Kim đan đỉnh phong chi cảnh võ giả cũng có 2 vạn người nhiều. Trở thành gần với Huyền Quy Đảo đảo chủ Từ Khánh Phong thế lực. Đối mặt cường thế khuếch trương Khôi Lỗi Môn, Huyền Quy Đảo tất cả lớn phủ thành chủ trong lòng 10 phần hoảng sợ. Nhao nhao co vào phạm vi thế lực, nhường ra mảng lớn lợi ích, cũng hướng đảo chủ Từ Khánh Phong dâng tấu chương, lấy Khôi Lỗi Môn nhiễu loạn Huyền Quy Đảo trật tự vì lý do. Hy vọng đảo chủ Từ Khánh Phong xuất thủ, đem Khôi Lỗi Môn tiêu diệt. http://www.sop.com.hxt/90316/20.727/202 HTMLU hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.